Tướng Dạ, quyển 5 chương 99, phòng ốc sơ sài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 99, phòng ốc sơ sài. Một Tang Tang bỗng nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, sau đó nàng bỗng phát hiện mình vậy mà bắt đầu để ý việc được người ta thích, vì thế trở nên càng thêm không thoải mái. Trong giỏ đồ ăn nhét đầy rau xanh, Đường Tiểu Đường muốn trả tiền, bị cô gái bán hàng kiên quyết từ chối. Đi ra khỏi tiệm đồ ăn, Tang Tang nói, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta lúc trước. Vì sao? Đường Tiểu Đường vươn cái tay để chống, dắt tay nàng, nhìn nàng đồng tình nói. Ngươi và Ninh Khuyết đi nhiều nơi như vậy, còn chưa nghĩ thông sao? Tang Tang nói, không giống, nếu hắn chết ta cũng phải chết, cho nên ta chỉ đành theo hắn. Đường Tiểu Đường mỉm cười nói, thật ra là giống nhau, nếu hắn chết ta cũng không muốn sống. Tang Tang nghĩ một chút nói, con người thật là ngu xuẩn. Đường Tiểu Đường nói, thật ra ngu xuẩn hẳn lên, có đôi khi cũng rất vui. Tang Tang nhìn tay nàng, nói, ngươi đồng tình ta, khiến ta rất không vui, ngươi đụng vào thân thể ta, cũng làm ta rất không vui, cho nên ta không rõ, ngu xuẩn có chỗ nào đáng cao hứng. Đường Tiểu Đường cười nói, ngươi còn sống đối với thư viện, đối với Minh Tông đều không phải chuyện tốt, nhưng thấy ngươi còn sống, ta lại rất cao hứng, đây có lẽ là cao xuẩn căn nhà lục sụp đều còn sống thì tốt, hai nữ nhân mua ăn tâm sự đi, ba nam thì là trầm mặc không nói gì với nhau, về phần sống sót như thế nào thực PVA quan trọng. Hỏi, nàng chịu về Trường An với ngươi sao? Nói, nàng cũng chưa từng nói gì, nhưng tóm lại là cách thành Trường An càng ngày càng gần. Trần Bì Bì nói, nàng biết thư viện muốn làm những gì sao? Ninh Khuyết nói, sư phụ từng nói, Hạo Thiên không gì không biết. Trần Bì Bì trầm mặc một lát nói, một khi đã như vậy, ngươi không có chút phần thắng. Ninh Khuyết nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, nói, sư phụ còn từng nói, trên thế giới này có rất nhiều chuyện, cho dù ngươi biết không có khả năng làm được cũng vẫn sẽ đi làm. Trần Bì Bì nói, tiểu sư thúc chính là người như vậy, sư phụ cũng là người như vậy, người ta có lẽ tương lai có thể trưởng thành người như vậy, nhưng điều đó không có khả năng ảnh hưởng đến nàng, bởi vì nàng căn bản không phải người. Ninh Khuyết nói, ta hy vọng nàng có thể tự mình làm ra lựa chọn. Trần Bì Bì nói, không ai sẽ làm ra lựa chọn hủy diệt bản thân. Ninh Khuyết nở nụ cười, nói, người. Mới nói, nàng không phải Trần Bì Bì nói. Dù là thế, ngươi làm sao bây giờ? Cảm xúc của Ninh Khuyết trở nên có chút phức tạp nói. Ta hy vọng đến lúc đó có thể tìm được cách ban đầu nghĩ kia, hiện tại xem ra tựa như không thể thực hiện được. Trần Bì Bì nói, chẳng lẽ không có nàng, thì không thể sửa được kinh thần trận. Ninh Khuyết nói, cởi chuông còn cần người buộc chuông, nàng ở trong thành Trường An sinh sống những năm đó, dùng bước chân và khí tức của nàng hỏng kinh thần trận, nay tự nhiên cần nàng đi lên một chuyến nữa. Trần Bì Bì lặng lặng nhìn hắn, nói, ta chỉ hy vọng ngươi đến lúc đó không nên hối hận, nếu ngươi phải hối hận không bằng thừa dịp hiện tại, chuyện tới trước mắt vậy thì như thế nào cũng tránh không thoát. Ninh Khuyết nói, ta rời khỏi Trường An, đi Đào Sơn đón nàng. Đó là đã làm tốt chuẩn bị tư tưởng, nếu đến ngày đó thực cần làm ra lựa web Ngạo Thiên Môn Group Alien tướng Dạ tác giả, miêu nị chọn thật ra cũng rất đơn giản. Trần Bì Bì nghe ra hắn che giấu kiên quyết trong lời nói, thở dài không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tô vẫn không nói gì, lắng lặng nhìn phố ngõ cùng bầu trời ngoài cửa sổ, trên khuôn mặt gầy yếu mang theo tươi cười trong suốt, sắc mặt tái nhợt bị ánh sáng tẩy rửa vô cùng nhẹ nhàng. Hắn bỗng nhiên nói, đỏ tính toán với trời, tính chi là chính mình. Ninh Khuyết nhìn phía hắn, thành khẩn tinh giáo nói. Vậy chẳng lẽ chúng ta nên cái gì cũng không cần làm? Diệp Tô xoay người lại, mỉm cười nói. Đem việc của mình làm tốt, so với cái gì cũng quan trọng hơn. Chính cái gọi là Hạo Thiên về Hạo Thiên, nhân gian về nhân gian, có gì tương Hạo Thiên về Hạo Thiên, nhân gian về ẩn gian, đó là đạo của hắn. Ninh Khuyết như có chút hiểu ra, quyết sẽ không cho phép ngươi hỏi. Tây Lăng Thần Điện quả truyền đạo, cho dù kiếm các tiếp ngươi tính làm thế nào? Diệp Tô nói, Lâm Khan à đang tốt lên, ta chuẩn bị rời khỏi. Trần Bì Bì lần là giật mình, tiên biết sư huynh muốn rời khỏi Lâm Khang, rất, chẳng lẽ ngươi muốn đi Trường An? Ninh Khuyết cũng rất giật mình, thầm nghĩ Tây Lăng Thần Điện đã không có khả năng cho phép Diệp Tô tiếp tục truyền đạo, như vậy sau khi rời khỏi Nam Tấn, liền chỉ có Đường Quốc mới có thể cung cấp cho hắn đất truyền đạo. Ta nói rồi, Đường Quốc rất tốt, nhân gian quá xấu. Diệp Tô bình tĩnh nói, ta đã là muốn đi thể hội nhân gian cực khổ, cứu vớt nhân gian cực khổ, tự nhiên phải đi những nơi thật sự cực khổ, đi nhận thức những người cực khổ kia. Ánh mặt trời xuyên thấu cửa sổ, dừng ở trên người hắn, thân áo vải mỏng cũ kia giống như lập lòe tỏa sáng, chiếc đũa nọ cắm trong búi tóc đạo nhân, giống như so với gỗ môn quý báu nhất còn đẹp hơn. Ninh Khuyết bỗng nhiên nói, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Diệp Tô lắc lắc đầu, năm đó ở Hoang Nguyên Chân Thiên Khí So Ơn, hắn và Ninh Khuyết lần đầu tiên gặp nhau, khi đó hắn vẫn là đạo môn hành tẩu kiêu ngạo, nhìn là vị trí đại sư huynh, đối với Ninh Khuyết căn bản không có bất cứ ấn tượng nào. Ấn tượng của ta đối với ngươi phi thường khắc sâu, Ninh Khuyết nhìn hắn nói. Ta chưa từng gặp gỡ một người có thể cô đơn như vậy, giống như hai chân hắn đứng không phải mặt đất nhân gian, mà là một cái thế giới, hơn nữa hắn rõ ràng là còn sống, lại cảm giác đã chết rất nhiều năm, cách nói này cũng không chuẩn xác, phải nói lúc ấy ngươi trong mắt ta tựa như là người sống lại tựa như là người chết, ta cảm thấy ngươi rất đáng thương. Diệp Tô nở nụ cười, nói, hiện tại ta nên càng đáng thương hơn mới phải. Ninh Khuyết lắc đầu nói. Không, tuy ngươi hiện tại xa không cường đại bằng năm đó, ngươi suy yếu tái nhợt gần như phế nhân, nhưng ngươi một chút cũng không đáng thương, bởi vì ngươi sẽ trở thành một thánh nhân. Diệp Tô nói, ngàn năm mới rồi, thánh nhân ra, ngươi lời này quá e đét. Ninh Khuyết nói. Ngươi nếu có thể làm người người thành thánh, ngươi tự nhiên sẽ là thánh nhân. Ngay lúc này, cửa căn phòng lụp sụp bị đẩy ra, Đường Tiểu Đường xách giỏ đồ ăn, cao hứng phần chấn nói. Xem ta và Tăng Tăng mang theo bao nhiêu đồ ăn trở về, còn ăn đồ thừa gì? Cơm chiều rất đơn giản, lấy rau xanh làm chủ, bởi vì quả thật có rất nhiều rau xanh. Vì không để Hạo Thiêu cảm thấy bị lừa gạt, Trần Bì Bì đi trong cửa hàng thịt cắt một miếng thịt ba chi. Làm một bất cải trắng đun thịt lại đi cách vách xách hai thùng rượu nhạt. Tài ẩn thịt rượu có thể trợ hừng nhất, không bao lâu, không khí trong căn nhà lụp sụp liền trở nên hừng khởi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Khuyết tiểu lượng cực kém, sớm hiện nét ngà ngày say, nương hứng rượu kéo giấy mài mực viết nửa bức lậu thất minh. MCHPOI nhất vần in chương 99, phòng ốc sơ sài. 2. Sơn bất tại cao, hiệu tiên tắc danh, thủy bất tại thâm, hiệu long tắc linh, tư thị lậu thất duy ngô đức hình. 6. Tang Tang chắp hai tay sau lưng, lãng lãng nhìn tác phẩm thư pháp, đột nhiên hỏi. Ngô là ai? Ninh Khuyết căm tức nói. Loại vấn đề triết học này, ngươi hỏi ta làm gì? Tang Tang chỉ hướng chữ, ngô, kia trên giấy, Ninh Khuyết lúc này mới hiểu, chỉ vào Diệp Tô chuẩn bị nói chuyện, bỗng nhiên nhớ tới, nàng đã hỏi vấn đề này, tất nhiên có điều mong đợi, chuyển giọng nói. Ta nói ta tự nhiên, không phải ta. Vậy là ai? Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, ngươi nói ta nói là ai? Tang Tang tuy biết hắn là đang huyền thuyên, nhưng vẫn là khá hài lòng. Trần Bì Bì phi thường không hài lòng, đau lòng nói. Trước xem câu này, chỉ cảm thấy ngươi quả nhiên vẫn là vô si dám thối như vậy, lại nghe ngươi giải thích mới phát hiện ngươi đã sa đọa thành như vậy. Ninh Khuyết giận dữ, nói, ta không có giống, lại như thế nào? Mọi người cáo biệt, Tang Tang tất nhiên không kiên nhẫn chắp tay sau lưng đứng ở xa xa. Thế tục nhân gian bực này, Trần Bì Bì nhìn Ninh Khuyết. Đi đường, ta sẽ trông nàng một cực trọng, chơi chữ, thì biết xuống được tất nhiên con Tang, Ninh Khuyết cười đáp đi đến Vienden. Vì Tang Tang bỗng nhiên thiêu chết, nhìn Diệp Tô nói, ngươi sẽ bị em đậm dáng tàn như máu, lại như ngọn lửa. Web Diệp Tô đứng ở trong hoàng hôn, như ở trong lửa. Trong hoàng hôn trước căn phòng lụp sụp, Trần Bì Bì và Đường Tiểu Đường bất an nhìn Diệp Tô, không biết nên nói những gì, Hạo Thiên phê là lời tiên đoán, thiên tính chưa từng sai, như vậy ai có thể nhảy ra. Diệp Tô quỳ lạy hành lễ đối với bóng lưng Tang Tang, trên mặt hắn không có cảm xúc khẩn trương gì, chỉ có bình tĩnh, hôm nay gặp nhau, đối với hắn truyền đạo mà nói, phi thường quan trọng. Ninh Khuyết và Tang Tang trong bóng chiều càng lúc càng xa, đợi ra khỏi thành Lâm Khang, hắn rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói chuyện, bất đắc dĩ lắc đầu hỏi. Ngươi không thể nói chút lời may mắn, Tang Tang nói, ta nói là thật, Ninh Khuyết căm tức nói, chỉ bởi vì là nói thật cho nên mới không cắt lành. Tang Tang không để ý tới hắn, chắp bước đi. Sau lưng hướng phương Bắc không ai biết kết cục của Diệp Tô cuối cùng là cái gì, có thể thực bị thiêu chết hay không, Tang Tang tuy không gì không biết nhưng nàng dù sao đã tính sai rất nhiều khuyết. Người và chuyện có liên quan với Ninh Ninh Khuyết quay đầu nhìn phía thành Lâm Khang dưới ánh trời chiều trầm mặc không nói. Đại hắc mã từ trong núi chạy ra như điên, hí vui liên tục. Có người chưa trải qua Tây Lăng Thần Điện cho phép đã truyền đạo ở web Ngạo Thiên Mon Group tướng dạ tác giả, miêu nị thành Lâm Khang, chuyện này ban đầu chưa kinh động Tây Lăng Thần Điện, thẳng đến Thần Điện phát hiện thân phận tên truyền đạo kia, hơn nữa phát hiện tín đồ của tên truyền đạo kia càng ngày càng nhiều, mới nghiêm túc hẳn lên, nhất là ở sau khi Thần Điện phát hiện nội dung truyền đạo của người nọ gần như khinh nhờn. Phía sau màn Hạo Thiên Thần Điện vạn đạo ánh sáng tạo thành, bóng người trưởng giáo vẫn cao lớn như vậy, chỉ là vung cánh tay cùng tiếng hô như sấm, cho thấy hẳn hiện tại phi thường phẫn nộ. Long Khánh đứng ở dưới bậc đá trước rèm, nhìn mấy trăm thần quan chấp sự quỳ gối trước người, vẻ mặt bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. hắn rõ ràng trưởng giáo đại nhân Phân Khang, càng nhiều đến tư thế cục Đào Sơn nhìn như bình tĩnh, trên thực tế mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, còn có tình cảnh trưởng giáo hiện tại xấu hổ, thậm chí dần dần trở nên nguy cấp. Không chỉ bởi vì Diệp Tô truyền đạo ở Thành Lâm Tài Quyết Thần Điện lấy danh nghĩa Hạo Thiên, bắt đầu ở trong đạo môn triển khai thanh tẩy tanh máu, không đến 20 ngày, vô số tòa đạo quan các quốc gia đều có người bị truy bắt, U Các hiện tại đã kín người hết chỗ, mà những người bị đánh rớt bụi bặm đó tuyệt đại đa số đều là thân tín của trưởng giáo. Nữ nhân kia trên mặc ngọc thần tỏa đã muốn đưa ra đạo kiếm của nàng. Không ai biết nàng vì sao sẽ bỗng nhiên hướng trưởng giáo phát động thế công, nhưng tương tự không ai sẽ sai thế cục. Trưởng giáo chính là chủ Tây Bính thế tục đạo môn mấy chục thế công của Tài Quyết Thần Thế hơn, thậm chí có thể trực thần điện chấp trường quyền, tất nhiên căn cơ thâm hậu. Đối mặt hắn vốn nên làm ra đánh trả cường có sách như vậy, bởi vì quan chủ đã rời khỏi chi thủ quan, càng bởi vì hành động thanh tẩy lần điện là đang chấp hành Hạo Thiên ý chí. Sơn, mấy trăm thần và chấp sự phân những người này đột phá Nam Tấn Quan kiếm các phong tỏa tiến vào Thành Lâm Khang như thế nào, đó là việc bọn họ cần cân nhắc. Nếu bọn họ dám có gan vào lúc này bày tỏ nghi hoặc của bản thân, như vậy tất nhiên phải nghênh đón lửa giận của trưởng giáo. Long Khánh hành lễ với trưởng giáo sau quầng sáng, liền rời Hạo Thiên thần điện. Hắn ở trên bãi dốc trầm mặc đi vào tòa Tài Quyết thần điện màu đen lạnh lẽo kia, rất quen thuộc đi qua đường hầm tiến vào U Các. Tài Quyết thần điện và U Các trông coi cực kỳ nghiêm ngặt, nhất là thế cục trước mắt đạo môn dung truyền, ai cũng biết Tài Quyết thần tọa đang làm khó dễ với trưởng giáo, mặc dù là người của Hạo Thiên thần điện cũng không thể tiến vào. Nhưng Long Khánh là trường hợp đặc biệt, không chỉ vì hắn hiện tại có thân phận truyền nhân chi thủ quan, càng bởi vì hắn từng sống ở trong tòa thần điện này một đoạn thời gian rất dài. Hắn từng là ti tọa đại nhân của Tài Quyết Ti, ở nơi này có được vô số thủ hạ trung thành, hiện tại Diệp Hồng Ngư làm việc thanh tẩy tanh máu trên thế gian, như vậy ai dám ngăn cản hắn. U Các vẫn là u tĩnh như vậy, trong phòng giam hai bên thông đạo khô ráo không có bất cứ tiếng động nào. Những thần quan cùng đạo nhân bị bắt về Đào Sơn đã sớm bị khổ hình của Tài Quyết Ti tra tấn hấp hối, ngay cả kêu đau cũng đã không làm được, chỉ có thể nằm ở trên giường cỏ khô tuyệt vọng chờ đợi cái chết. Tuy rất u tĩnh, nhưng trên thực tế U Các đã rất lâu chưa từng náo nhiệt như vậy, hiện tại trong lòng núi Đào Sơn giam giữ mấy trăm tên thần quan đạo nhân chấp sự bị Tài Quyết Ti từ các quốc gia áp giải trở về, trong ánh sáng tối tăm xen lần mùi nên rất đè nén. Áo tươi, khiến không khí chờ Long Khánh đi ở trong sơn thấy chút áp lực, nhìn ánh sáng trước mắt chớp lên, nghe mùi máu tươi truyền vào chóp mũi, cảm thấy tim đập cùng bởi vì hưng phần mà bắt đầu nhanh hơn. Yên tĩnh, vẻ mặt bình tĩnh, chưa cảm hắn mặc đạo bào tầm thường, trên ngực dưới đạo bào có cái lỗ, trái tim ở trong lỗ nhảy lên, mặt ngoài đạo bào theo đó phập phồng, ánh sáng có chút đong đưa cực kỳ giống sóng nhẹ trên Nam Hải. Đẩy ra cửa hàng rào một phòng giam, Long Khánh đi đến trước giường, nhìn lão già trên đống cỏ đầy người máu bầm kia, bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khúc thần đã lâu không gặp, 55 quan, cách chương.